Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 13, chương 13. Giới hút vũ nhảy lên mặt cô ta, động tác khiến cả hai đều lặng người đi một chút. Đây không phải động tác hắn thường làm, người này từ trước đến nay đều có nề nếp, không bao giờ lỡ xõ tự tán tỉnh đối với phụ nữ. Với chữ san, hắn đều trực tiếp dùng ánh đồng, không phải động tác dỗ dành như thế này. Môi hắn khẽ mím, sau đó cúi người, dùng sức hôn lên môi chữ san. Mút lấy, khiêu khích, quấn lấy lưỡi cô, một nụ hôn nồng nhiệt cực kỳ uyển chuyển. Hai đầu lưỡi thỉnh thoảng vòng qua nhau, tất cả trở nên ám muội, tình cảm mãnh liệt bùng phát. Một lúc sau, Dễ Húc mới buông chữ san đang thở dốc ra, sắc mặt cô ta ửng hồng, trái tim đập mạnh, càng khiến mặt cô ta đỏ hơn. Tan tầm chờ anh. Hắn đã cầm trên bả vai chữ san, cô ta khẽ gật đầu, một cô gái thông minh sẽ biết khi nào phải dừng lại. Coi như cô ta thật sự muốn cùng hắn ở đây, nhưng cô ta vẫn đứng lên, sửa sang lại quần áo, sau đó nở nụ cười dịu dàng, nhìn hắn rồi mới đi ra ngoài. Không vội, cô và hắn có nhiều thời gian. Khi cánh cửa đóng lại, Dễ Húc nhìn thấy bàn tay mình, nháy mắt, dục hỏa vừa dâng lại bị một chậu nước lạnh tạt vào. Hắn đặt tay lên trán, không biết tôi cùng là hắn đang bị làm sao đây. Trong một gian phòng, trên chiếc giường lớn xa hoa có hai người không ngừng cuốn lấy nhau, làn da màu đồng của người đàn ông hòa cùng làn da trắng nõn của cô gái, lại thêm những tiếng thở dốc cùng rên rỉ không ngừng truyền tới. Thật sự khiến cho người khác đỏ mặt. Thật lâu sau đó, khi tất cả trở nên yên lặng, trên người đàn ông đầy mồ hôi mới rời khỏi thân thể cô gái. Húc, hôm nay anh mạnh. Chữ san dựa vào lồng ngực Húc, ngón tay trượt nhẹ lên ngực hắn. Hắn đúng là muốn cô ngừng mà không được. Người lúc này ở trên giường thật là khiến người khác bất ngờ, thật khiến cho cô có cảm giác sung sướng muốn chết. Mỗi lần như vậy, cái này người đàn ông khác vốn không thể cho cô. Dễ Húc nhắm mắt lại, ôm cô gái vào trong lòng, nhưng cảm giác vẫn không đúng, dường như thân thể cô không đủ nhỏ nhắn. Tay hắn rời lên hông cô, một chút thịt thừa cũng không có. Thân thể tốt như vậy, hắn có gì mà không hài lòng. Hắn đưa tay âu yếm cô, hắn chỉ cần biết hắn yêu cô là được rồi. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối, thân thể cảm thấy thỏa mãn, còn trái tim hắn dường như càng thêm trống rỗng. Chữ san. Dễ Húc cúi đầu, nhìn thấy cô gái bị dục vọng làm cho điên đảo càng xinh đẹp hơn, đưa tay đặt lên gương mặt xinh đẹp đó, chán hắn nhăn chặt hơn. Ngày mai hắn sẽ trở lại. Không thể coi hắn là kẻ ngốc, so với tưởng tượng của em, hắn thông minh hơn rất nhiều. Hắn cũng không nói rõ, một cô gái thông minh như chữ san nhất định sẽ hiểu rõ ý tứ của hắn, cô nên đưa ra một sự lựa chọn. Dễ Húc không có khả năng đi làm người tình của một người phụ nữ đã có chồng, cô cũng không thể ở bên cạnh hai người đàn ông cùng một lúc. Dù hắn còn là người kiêu ngạo, dù yêu cũng đến mức không buông tay được, hắn sẽ buông tay. Húc, em... Trong lòng chữ san rối loạn, không biết phải trả lời như thế nào, sự phức tạp che kín ánh mắt cô. Thật không biết phải đưa ra đáp án như thế nào với câu hỏi của hắn. Quả thật, đây là chướng ngại lớn nhất giữa họ. Bọn họ ai cũng không thể yên ổn. Húc, nếu em ly hôn, anh có thể kết hôn với em đúng không? Dù sao bên cạnh anh vẫn có Tô Lạc. Chữ san cúi đầu, che giấu suy nghĩ của mình trong đáy mắt. Kỳ thực, cô đã nghĩ tới, hai người đàn ông đều muốn, nhưng cô không thể không làm thế được không? Nếu cô buông tha cho Ôn Vũ Nhiên, như vậy cô cần chiếm được toàn bộ những gì mà Dễ Húc, bởi vì cô đã cho hắn toàn bộ những gì là của cô. Ngón tay Dễ Húc đặt lên tóc cô khẽ cứng lại, giọng nói có chút gì đó do dự. Em không cần nghĩ tới cô ta chỉ là một quân cờ của anh. Một câu nói vô tình lại khiến tim hắn nhói đau. Một quân cờ, không hơn không kém. Em biết rồi. Chữ san nở nụ cười dịu dàng, chỉ hành động hôn lên môi hắn. Dễ Húc không ngăn lại, từ bị động chuyển thành chủ động. Hắn đưa lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô. Lúc này chỉ một nụ hôn thuần khiết, giống như hai người đang muốn chứng minh cái gì đó. Thân thể hai người lại cuốn lấy nhau, không từ bỏ một phút giây. Từng cơn gió bên ngoài nhẹ thổi vào cũng không cách nào làm bớt không khí nóng bỏng bên trong. Vẫn là cơn gió đó thổi qua một căn nhà thật lớn, nhưng chỉ khiến cho mọi thứ thêm lạnh lẽo buồn tẻ. Tô Lạc ngồi trước bàn ăn, trước mặt cô là một bát cơm, còn có chút cải thìa. Trong tủ lạnh chỉ còn một chút rau cũng sắp úa vàng, có lẽ ngày mai cô phải đi mua chút đồ ăn. Trước kia đều có người đi mua, hiện tại trái tim hắn đã không còn có ở đây nữa. Người không ở đây, tủ lạnh cũng trống rỗng. Dù sao chỉ có một mình cô ăn, nhiều hay ít không thành vấn đề. Cô có thể nhịn đói, nhưng đứa bé đáng thương không thể bị đói được. Cô dùng sức nuốt một ít cơm tự tay mình nấu, không hề khó ăn, nhưng cô lại chẳng muốn ăn gì cả. Ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường, lại một đêm, cô không cần đoán cũng biết hắn đi nơi nào. Hắn đi gặp cô ấy, thậm chí một đêm tốt đẹp đang chờ đón hai người họ, còn cô chỉ có một mình. Cô ăn xong cơm rửa bát rồi mới đi về phòng của mình. Đi lên tầng, cô dừng bước lại, nhìn về phía phòng của Duệ Húc rồi bước tới. Đêm thật im lặng, nơi này chỉ có âm thanh bước chân của cô vọng lại thật rõ ràng. Cô không sợ, nhưng cảm giác từ khi quạnh đến nghẹt thở. Chỉ có bước chân cùng bóng dáng của mình làm bạn. Tô Tử Lạc, thật cô đơn. Cô đẩy cánh cửa tươi ra, bên trong mơ hồ còn hơi thở của hắn. Cô đi vào, cầm lên một chiếc áo khoác của hắn. Chiếc áo bị bẩn, cô muốn mang đi giặt, vô tình lướt qua chiếc giường lớn. Ánh mắt cô lại thêm đau xót. Cô bước từng bước nhỏ lại gần, dựa vào chiếc giường có hơi ấm của hắn, thỉnh thoảng cọ mặt vào chiếc gối. Thật sự có hơi thở của hắn, cho dù người đàn ông có vô tình như thế nào thì cô vẫn yêu hắn, thực sự yêu hắn. Ông xã, anh có biết không, cô tưởng cô yêu Vũ Nhiên rất nhiều, nhưng cô biết cô sai lầm rồi, một loại tình yêu khi có khi không đã còn trong trái tim. Cô úp mặt vào trong gối của hắn, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống, chảy dài lên chiếc gối, rồi biến mất. Không biết qua bao lâu, khi cô mở mắt ra, dường như đã rất muộn. Cô đã ngủ quên, cô còn luyến tiếc rời khỏi. Không thể, cô không thể rời đi. Cô sợ, cô thực sự sợ, sợ chính mình sẽ sụp đổ. Còn đứa bé nữa, cô không thể. Chương 14. Cô đứng dậy cầm cầm áo lên, hắn không biết quần áo cùng hắn chính là do cô dọn, chính tay cô giặt. Bởi vì tình yêu nên cô không oán, bởi vì yêu nên cô hiện tại cực kỳ đau khổ. Cầm quần áo lên, chiếc áo màu trắng lộ rõ vết son đỏ tươi, tim cô như bị bóp mạnh. Không biết ở đây là lần thứ mấy, cô không biết có phải do cô ấy cố ý lưu lại hay không. Cô ôm đống quần áo vào lòng, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại, đã gần 3 giờ chiều. Mỗi ngày đều ở nhà, cô cũng quên thời gian trôi qua như thế nào. Cô ngồi xổm xuống cho quần áo vào trong chậu, lấy một giặt, vì đây là những quần áo hàng hiệu nên chỉ có thể giặt bằng tay. Cô từng chút giặt sạch vết son môi trên áo hắn, mỗi lần ngón tay chạm phải, cảm giác đau đớn không ngừng dâng lên. Sau khi giặt xong tất cả, một giờ đồng hồ đã trôi qua, cô trống không đứng lên, cả người hơi choáng, trước mắt có chút mờ ảo, một lúc sau mới có thể ổn định lại. Con à, con có khỏe không? Tay cô đặt lên bụng, đau đớn khi nghĩ về đứa bé, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nó vẫn cố gắng ở lại với cô, cho tới bây giờ nó đều không có bỏ cô, cho nên cô nhất định phải bảo vệ tốt cho nó, cô là người duy nhất biết đến sự sống nhỏ nhoi của nó. Cô ôm quần áo đi ra, mùi bạc hà thơm ngát tỏa ra từ quần áo, không còn là những mùi hương lạ, cũng không còn mùi nước hoa phụ nữ. Mỗi lần mở cửa ra, cô liền biết hôm nay hắn chưa về, bởi vì cô chưa lần nào nghe thấy tiếng mở cửa. Mở cửa, cô tự cười với mình, cô còn chờ mong cái gì chứ? Quần áo đã khô treo vào trong tủ, tất cả đều một màu đen tuyền, không hề có những màu sắc khác. Cô đem quần áo ra ngoài, quần áo trong gấp lại cẩn thận rồi đặt gọn gàng vào trong tủ. Cô đặt ở những nơi hắn có thể dễ nhìn thấy nhất. Sau khi làm xong công việc, cô mới nhấc chân thể mệt mỏi đi ra ngoài. Đi tới căn phòng chứa toàn ảnh chụp chữ San, cô đưa tay lên mặt, trên mặt vẫn còn cảm giác sự đau đớn. Cả đời cô không quên hắn đã đánh cô, bởi vì cô dẫm lên một tấm hình. Cô vĩnh viễn kém một tấm hình. Trở về phòng mình, cô nằm trên giường nhỏ, bốn phía đều là hơi thở của cô, không hề có thứ gì khác. Khi cô mở mắt ra, nhìn bên ngoài, một chút ánh sáng cũng không còn. Sẽ nhanh thôi, ánh sáng sẽ được thắp lên, ngày cứ thế trôi đi. ngày mai cô sẽ như thế nào, cuộc sống như này cô sẽ sống trong bao lâu. Khi ánh sáng dừng trên gương mặt cô mở mắt ra, ánh sáng mông lung. Cô ngồi dậy ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cho tới khi ánh sáng ngày một rõ nét. Cô nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở mắt ra. Cô nở nụ cười tái nhợt, lại không biết làm sao xen lẫn đau xót, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười với chính mình. Đi ra ngoài, bên ngoài vẫn không có đôi giày của hắn, hắn vẫn chưa về nhà. Nhà, không đúng, nơi này không còn là nhà, có phải vì nơi này có cô cho nên mới không được coi là nhà. Cô đi vào trong bếp, mở tủ lạnh, trong tủ lạnh thực sự không còn cái gì, cho nên hôm nay cô nhất định phải đi ra ngoài. Lấy ví tiền, cô mở ví nhìn, cười khổ, may mắn, đủ tiền mua thức ăn, thẻ hắn đưa cô vẫn giữ nguyên, cô không muốn dùng. Chưa từng nghĩ sẽ dùng, tình cảm của cô không phải dùng tiền để mua được. Cô chớp nghĩ, dù cô đang phải gặp rất nhiều khó khăn, ai có thể tưởng tượng đường đường là một phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Húc Nhật, vậy mà cả tiền mua đồ ăn cũng không đủ. Cô mở cửa đi ra ngoài, gió thổi mùa thu hao hút lành lạnh, thổi qua thân thể gầy yếu của cô. Cô kéo quần áo trên người, bây giờ đã lạnh như vậy, không biết mùa đông còn lạnh tới mức nào. Đi vào siêu thị, cô cố gắng che đi gương mặt của mình, cũng bởi vì liên quan tới bài báo khiến cô phải luôn cúi đầu, cũng chọn một số ít người nhất đi tới. Một mặt cô sợ bị nhận ra, cô sợ sẽ khó mà sống qua ngày, một mặt vì thân thể cô cần được bảo vệ thật tốt. Cô lấy một ít rau xanh đặt vào trong giỏ, sau đó lấy một ít gia vị, mỗi thứ lấy một ít đủ cho cô ăn, cũng không lãng phí, cô cũng không có tiền để lãng phí. Lúc này trên sân bay, Ôn Vũ Nhìn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, chán nhăn chặt lại. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, người đang chờ hắn vẫn chưa xuất hiện. Hắn dựa vào một bên, duỗi thẳng người, thấy giờ ngồi trên máy bay, nét mặt lộ rõ mệt mỏi lại không hề ảnh hưởng tới khí chất của hắn. Ánh mắt sau cặp kính cực kỳ linh hoạt, thông minh lanh lợi, nhưng dưới ánh mắt của những người khác vẫn có sự dịu dàng và ôn hòa. Vũ Nhiên, hắn ngẩng đầu lên vì hắn nghe thấy tiếng của một người phụ nữ, môi của hắn khẽ nhếch lên mang theo một chút mỉa mai. Cô thật sự là một người phụ nữ tốt nhất mà hắn từng gặp qua. Vũ Nhiên, cuối cùng anh đã về. Một thân hình xinh đẹp nóng bỏng chạy tới bên cạnh hắn. Hắn cảm thấy cả người có chút căng thẳng, hai cánh tay trắng nõn mà ôm lấy hông hắn. Hắn buông tay mình ra, chậm rãi đặt lên bả vai của cô, sau đó cúi đầu. Đằng sau cặp kính kia có cái gì đó lóe lên. Nhớ anh sao, vợ? Hắn hôn nhẹ lên đôi môi của chữ San, vừa lòng nghe được tiếng thở dốc của cô. Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi. Chữ San ôm chặt eo Vũ Nhiên, gương mặt khát gao dính vào lồng ngực hắn, không thể không nói, sự dịu dàng của Vũ Nhiên khác hẳn với Duệ Húc. Duệ Húc có thể làm cho tất cả mọi phụ nữ phải điên cuồng, nhưng Vũ Nhiên lại rất ôn hòa, khiến phụ nữ như một con ong bị hút bởi mật ngọt. Anh cũng nhớ em vợ à? Ông Ngũ Nhiên hôn lên trán chữ San, lời nói mang theo một chút yêu thương. Chỉ là ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh, lạnh nhạt. Hắn ôm chữ San vào trong lòng, nháy mắt, trên mặt hắn hiện lên gì đó, sự âm u lạnh lẽo khác thường. Dễ Húc có thể làm được, vậy Ôn Vũ Nhiên hắn cũng có thể làm được. Hắn sẽ phải độc ác và tàn nhẫn hơn. Chương 15. Tô Lạc đi mua một ít rau, một ít thịt. Thật may mắn, gần đây cô gầy đi. Cô gầy đi nhiều, không nên không ai nhận ra cô. Tên trộm đi trộm tác phẩm của người khác. Cầm túi thức ăn, cô bước từ từ, không có nhiều ánh sáng mặt trời, chỉ có gió lạnh không thổi qua. Nhiều phụ nữ đi qua trên đường, họ ăn mặc thật đẹp, còn cô vẫn như thế, vẫn đơn giản như trước đây, giữa đám đông mà khó nhận ra cô. Có lẽ hiện tại cô nên cảm thấy mình thật may mắn vì mình cũng bình thường như bao người khác. Cô là Tô Tử Lạc, không phải Tề Chữ San. Khi đi ngang qua một chiếc xe hơi, cô loáng thoáng dừng bước chân. Trong mơ hồ, cô cảm nhận mình đang nhìn thấy hai người, một nam một nữ, bọn họ đang hôn rất cuồng nhiệt, giống như không muốn buông tay vậy. Cô cũng thỉnh thoảng nhìn thoáng qua, sau đó rời đi. Nhưng một lần nữa, cô nhìn lên, sững sờ, cái kia không phải Ôn Vũ Nhiên mà Tề Chữ San sao? Cô cảm thấy có chút căng thẳng, quay đầu lại nhìn, Cô xác định bọn họ không hề nhìn thấy cô. Bộ dạng của cô bây giờ rất quê mùa, cho dù đứng trước mặt họ, có khi họ cũng không nhận ra. Cô vội bước nhanh hơn, chỉ cần rời khỏi càng sớm càng tốt. Không biết đã đi được bao xa, tay cô đặt lên lồng ngực, dùng sức hít thở, ngón tay nắm chặt mảnh áo trước ngực, ánh mắt mông lung. Không rõ, không phải chữ San ở cùng một chỗ với Duệ Húc sao, vì sao lại cùng Vũ Nhiên? Tim cô có chút nhói đau, không phải vì ôn Vũ Nhiên, dường như thứ tình cảm đó chỉ là quá khứ. Khi tất cả ùa về, lại phát hiện hóa ra cũng chỉ có chút tiếc nuối. Cô và hắn không có duyên phận, cũng chỉ biết thở dài quay đi. Cô quay đầu lại, sớm đã không còn bóng dáng chiếc xe hơi kia nữa. Trái tim cô vẫn có cảm giác đau đớn. Cảm giác này không dành cho Ôn Vũ Nhiên, mà dành cho Duệ Húc. Nếu hắn biết người hắn yêu đang ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, hơn nữa còn chính là chồng của cô ấy, hắn có lẽ sẽ rất đau khổ, rất buồn không? Tất cả cô không hề trách hắn, cũng không oán hận hắn. Cô biết hắn cũng chỉ là một người đàn ông đau khổ vì tình yêu. Phải để cô gái của mình yêu nhất bên cạnh người đàn ông khác cưới một người mà mình không yêu, hắn có đau không? Cô ngước mắt lên, ánh mắt chua xót đẫm nước, dựa người vào tường. Gió lạnh không ngừng thổi qua người cô, còn trái tim cô. Cô nghĩ cô chính là cô gái ngu ngốc nhất. Con à, con nói xem, có phải mẹ rất ngu ngốc không? Tay cô đặt lên bụng, ngoài trừ nói chuyện với đứa trẻ trong bụng, cô thật sự không biết phải nói với ai nữa. Trên thế giới này lớn như vậy, lại không có một ai để Tô Lạc cô thổ lộ tâm sự. Con à, nếu như chỉ có mẹ và con sống trong một ngôi nhà, con sẽ thích sao? Cô lẩm bẩm nói xong, cảm giác như ảo giác, bụng cô lại cảm thấy rất đau. Cô không muốn rời đi, cho dù biết mình sẽ phải đau khổ rất nhiều. Cô muốn ở lại, bởi vì cô muốn nhìn thấy hắn. Nếu rời khỏi, chân trời xa cách có lẽ cô và hắn sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau nữa. Cô nắm chặt túi đồ ăn, mặc cho gió thổi, trong gió vẻ mặt của cô u sầu không lối thoát. Tuy tướng mạo cô rất bình thường, nhưng vẻ mặt kia trải qua bao nhiêu đi thương cũng khiến người khác có cảm giác thương tâm. Duệ Húc đẩy cửa ra, tay hắn không ngừng bóp trán, quần áo nhăn nhúm. Sau khi ân ái với chữ San, hắn trở về, muốn đổi một bộ quần áo. Nếu không mang cái bộ dạng này, không thể ra gặp người ngoài, hắn cũng không quay về đây. Hắn không phủ nhận, mỗi ngày hắn đều quay về đây để xem cô sống chết ra sao. Trong phòng khách không có ai, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, hắn không phải đang tìm bụi mà đã đang tìm người. Hắn ném chiếc cặp lên ghế, cả người tỏa ra mùi nước hoa rất nồng. Hắn ngửi quần áo trên người, cảm thấy nặng nề. Hắn không thích mùi hương này, hắn vô tình hay cố ý nước qua căn phòng trên tầng. Cô đang ngủ sao? Đi lên bậc thang, hắn cố ý giẫm chân thật mạnh như muốn đánh thức người nào đó, nói cho cô biết hắn đã về. Chính là mặc kệ hắn có phát ra tiếng động như thế nào, cửa phòng kia vẫn không hề mở, một chút động tĩnh cũng không có. Hàng lông mày hắn thì nhíu chặt lại, vì một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên thật lớn, cả căn phòng như rung lên. Vẫn không có một chút âm thanh đáp trả hắn, một chút cũng không có. Như vậy, vẫn có thể ngủ sao? Hắn mím môi, không hề phát hiện ra sắc mặt mình đã tái đi, hắn vội mở tủ quần áo ra. Bên trong, một bộ đồ được gấp gọn gàng, sạch sẽ, ngoài ra nó còn có quần áo, cà vạt, tất cả đều sắp xếp ngăn nắp, hắn cảm thấy hài lòng. Người giúp việc hắn thuê làm rất tốt, có lẽ hắn nên tăng bậc lương hoặc yêu cầu làm thêm thời gian. Thay một bộ quần áo, hắn nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy tốt hơn nhiều, mới phát hiện bên ngoài vẫn không hề có tiếng động nào vang lên. Việc cách âm trong nhà đều không được tốt lắm, bên ngoài có tiếng động gì, bên trong đều nghe thấy rất rõ. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 9 giờ, người phụ nữ kia không phải định ngủ tới chiều mới dậy chứ. Hắn có chút hờn giận, thực sự không thích thái độ của cô như vậy. Hắn, chồng cô đã trở về, làm người vợ như cô mà cả mặt cũng không muốn thấy sao? Hắn thừa nhận hắn có chút độc tài, cũng có chút ngang ngạnh. Hắn không muốn liền tìm cách để không cần gặp, mà hắn muốn nhất định phải gặp được. Sẽ không nghĩ xem người khác muốn hay không, nằm theo ý của mình đã trở thành thói quen của hắn. Hắn dùng lực mở cửa đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề muốn chết. Đi tới trước cửa phòng Tô Lạc, hắn đưa tay gõ cửa. Đồ Tử Lạc, tôi có chuyện muốn nói. Giọng nói của hắn vẫn lạnh lẽo như ngày thường, không có một chút ấm áp. Sự ấm áp của hắn lúc này đã dành hết cho Chữ San. Mở cửa, Tô Tử Lạc. Hắn dùng sức gõ cửa mạnh hơn, nhưng bên trong không hề có tiếng động nào vang lên. Chương 16. Tô Tử Lạc. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo, vẫn không một tiếng động đáp lại hắn. Hắn đặt tay lên nắm cửa, dùng sức phần, đồng thời hàng lông mày nhíu chặt lại. Tô Tử Lạc, mở cửa ra. Hắn đưa mắt nhìn vào trong căn phòng trốn chân, có chút đồ đạc, mọi thứ đều rất sạch sẽ và thoáng đãng. Trên bàn có một quyển vở và một cái bút, lại không hề thấy người. Cả người dễ hút có chút cứng lại, trong một giây lát tim như ngừng đập. Đúng là không có lý do để sợ hãi, nhưng hắn thực sự đang sợ cô biến mất. Tô Tử Lạc, cô gái chết tiệt này, nếu cô dám chơi trò mất tích với tôi sẽ cắt đứt chân cô. Hắn vội vàng xoay người, không để ý cả bạt xiên vẹo trên cổ, cầm lên chiếc chìa khóa xe, vội vàng ra ngoài. Thậm chí vô tình hắn cảm nhận được tay mình đang lạnh dần đi. Hắn không nghĩ nguyên nhân vì sao mình lại như thế, hắn chỉ biết hắn không thể để cô rời đi, tối thiểu là hiện tại cô không thể rời đi. Cho tới khi chuyện giữa hắn và Chữ San hoàn toàn ổn định, hắn không cần một quân cổ như cô nữa. Hắn không hề ý thức được hiện tại hắn đã quá để ý tới quân cờ này. Hắn dùng sức nắm chặt chìa khóa, cả chiếc cặp đựng tài liệu cũng không thèm cầm, nên mở cửa. Cánh cửa được mở ra, bên ngoài cửa cũng xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, làm động tác của hắn dừng lại ngay sau đó. Tay Tô Lạc vẫn giữ trong tư thế chuẩn bị mở cửa, trên tay còn có túi đồ ăn. Cô khẽ trước mắt cẩn thận, dường như còn bất ngờ hơn là Duệ Húc. Tay cô từ từ buông xuống, ngón tay nắm chặt túi đồ ăn, cúi xuống đi qua Duệ Húc. Mỗi một bước chân đi vào, trái tim cô lại như chìm xuống nặng nề. Có lẽ hắn cũng không muốn gặp cô, có lẽ sự lo lắng đó dành cho một người con gái khác, có lẽ cô ở đây chính là cản con đường của hắn. Nhưng vừa đi được vài bước, cánh tay mảnh khảnh của cô bị người dùng sức kéo lại, dùng lực thật mạnh khiến cô đau suýt kêu thành tiếng. Ngẩng đầu, ánh mắt màu trà u ám nhìn cô, thấy chính mình ở trong mắt hắn. Cô thật gầy. Cô đi đâu? Giọng nói không một chút cảm xúc, gương mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm. Lúc này, cảm giác dễ hút để lại cho cô cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo cứng rắn như tảng đá, không có một chút dịu dàng. Thôi đi mua thức ăn. Cô muốn cười với hắn, lại phát hiện nụ cười này chỉ có thể nghẹn lại, không thể nào thoát ra được. Cô đi mua thức ăn. Hắn hỏi lại một câu, quên mất tay hắn vẫn dùng sức kéo cánh tay cô, lực lại tăng thêm một chút. Tô Lạc nhẹ cắn môi dưới, chịu sự đau đớn dành cho cô, giống như trái tim cô đều là do hắn khiến cô phải đau đớn. Vì sao cô phải đi mua? Ánh mắt hắn nhìn thẳng túi đồ ăn đang cầm trên tay, bên trong đều là thức ăn. Vì sao cô không nói cho hắn? Cô không biết, vừa rồi hắn. Hít một hơi thật sâu, cứ thử suy nghĩ vừa rồi của chính mình. Hắn không hề quan tâm tới cô, hắn chỉ lo nếu mất quân cờ sẽ có chuyện thôi. Sau này, chuyện mua thức ăn tôi sẽ tìm người làm, cô đi ra ngoài định làm tôi mất mặt sao? Hơi thở của hắn dường như lạnh hơn vài phần. Hắn đưa mặt gần trước mặt cô, nhìn chăm chăm cô đang cắn môi dưới, đột nhiên buông tay cô ra. Khi buông ra rồi mới phát hiện cánh tay mảnh khảnh của cô khi nào đã bị hắn nắm gãy rồi không. Cô ngu ngốc sao? Đau, không biết nói. Tôi biết rồi. Tô Lạc cúi đầu cười khổ một chút, ngay cả một chút tự do cũng không có sao. Hắn đưa tay dùng sức nắm lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào hắn, vẫn không chịu nghe nhẹ nhàng chút nào. Hắn dùng sức sự thô lỗ của mình để chứng minh cái gì đây, để nén cái gì đây. Tô Lạc đã thấy được ngọn lửa đang bùng lên trong mắt hắn, không phải nóng mà là lạnh. Nhớ, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu, khi Chữ San còn chưa được an toàn, cô vẫn là quân cờ của tôi. Nếu cô dám chơi trò mất tích với tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Tất cả những nơi cô tới, tôi sẽ phá nát nó. Hắn gằn từng tiếng lạnh không nói, gương mặt tuấn mỹ chỉ còn lại những tàn nhẫn cùng lạnh khốc. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không đi. Vẻ mặt của cô có chút hốt hoảng, tim như bị con dao nhọn cứa vào. Không cần phải nói hai chữ quân cờ kia, có được không? Hắn thật sự quá tàn nhẫn, hắn không biết hai chữ kia giống như dao găm, vạch từng vạch vào trái tim cô. Thật sự, so tất cả, cô đều biết thân phận của mình, hắn không cần phải như thế, không cần phải như thế. Vẻ mặt cô ảm đạm, Duệ Húc từ ánh mắt của cô có thể nhìn thấy sự thống khổ, khắc cốt ghi tâm. Trong giây lát hắn buông lòng tay, dường như không thể đối mặt với cô như vậy. Hắn không muốn thừa nhận, mới đây thôi, tim của hắn có cảm giác đau đớn chưa từng có. Không phải đau tới tan nát cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó thở. Hắn xoay người, cầm chiếc cặp tài liệu đi qua người Tô Lạc, không hề liếc nhìn cô một cái, giống như cô là người xa lạ. Có lẽ hắn thật cho rằng cô chỉ là một quân cờ của hắn. Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, cô vẫn cúi đầu cho tới khi cô không còn nghe được thấy tiếng bước chân nữa mới xoay người lại, gương mặt tái nhợt rậm nước, vô cùng thê lương. Gió thu ngày một lạnh hơn, sắc mặt Duệ Húc không tốt, đi vào tập đoàn Húc Nhật, trên gương mặt kia viết rất rõ, chớ lại gần, khiến tất cả mọi người đều tránh xa. Bộ dạng này của hắn, tin rằng hôm nay tâm tình hắn thực sự không tốt rồi. Mấy người nói xem, hôm nay tổng giám đốc bị làm sao vậy? Khi Duệ Húc bước vào thang máy, chuyên dụng đi lên tầng 45, có vài nhân viên bắt đầu bàn tán. Cô không phát hiện sao? Nghe nói, chồng cô Tề đã trở lại, cho nên vài ngày tới cô Tề sẽ không đi làm. Một cô gái nghe thấy, liền cẩn thận nói những tin tức bắt quái từ trước đến nay. Không hề rời khỏi bọn họ, nhất là những tin về một vị tổng giám đốc anh tuấn trẻ tuổi này. Rõ ràng là cô Tề xứng đôi nhất với tổng giám đốc, tiếc rằng... Có người thở dài nói. Dù thế nào đi nữa, thì họ có thể ly hôn, sau đó kết hôn. Cô xem, họ xứng đôi thế cơ mà. Có người muốn nói tiếp lại bị một tiếng ho làm cho giật mình. Khi họ nhìn thấy có người bước tới trước mặt họ, tất cả đều hơi hoảng, cúi đầu. Phó tổng. Giọng nói có chút chột dạ, dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp, cho dù thế nào vẫn là sếp, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tôi không hy vọng một lần nữa nghe được những chuyện như vậy, đây là công ty, không phải là cái chợ. Vệ thần nhìn chằm chằm những nhân viên này, có chút tức giận, ly hôn rồi lại kết hôn. Họ đang diễn kịch bản hay sao? Chương 17. Hắn xoay người, không quan tâm đến vẻ mặt mấy người kia như đang như thế nào. Hắn nhìn sang thang máy, đã dừng lại ở tầng 45, hàng lông mày nhíu chặt. Húc, sống yên ổn tốt sao? Một người vợ thích hợp như thế còn chưa đủ sao? Vì sao những thứ đơn giản ngay trước mặt lại không cần, toàn tìm kiếm những thứ xa xôi? Vệ thần có chút tức giận, thở dài. Duệ Húc ra mình trong văn phòng, cả văn phòng mang theo hơi thở âm u, áp lực, ngay đến cả thư ký của hắn cũng không dám tới gần, nơi này áp suất ngày một giảm, làm người khác cảm thấy khó thở. Quản lý nghiệp vụ không ngừng lau mồ hôi trên trán, rõ ràng đang cuối mùa thu, vậy mà trên đầu hắn không ngừng chảy xuống mồ hôi. Duệ Húc vẫn lạnh lùng nhìn tập tài liệu hắn đưa lên, áp lực mỗi ngày một lớn. Tổng giám đốc, nếu không có vấn đề gì, tôi có thể đi được không? Hắn cẩn thận nói, hắn đã đứng ở đây lâu rồi, chân cũng cảm thấy tê dần. Ngày hôm nay tổng giám đốc có chút khác, thật đáng sợ. Loại áp lực này giống như một bàn tay lớn đang kìm ở cổ hắn, thật khó chịu. Duệ Húc vẫn nhìn chăm chú tài liệu, một lúc sau mới đặt xuống bàn, tay khẽ phất, ý bảo hắn đi ra. Quản lý nghiệp vụ vội vàng đi ra ngoài, giống như đang lẩn trốn, bảo toàn tính mạng vậy. Đóng cửa lại, hắn không ngừng vỗ lồng ngực, thật may mắn, thoát nạn. Thư ký nhìn hắn có chút đồng tình, thở dài một hơi. Họ chỉ biết hy vọng ngày mai tổng giám đốc sẽ không như hôm nay, nếu không cuộc sống của họ sẽ không biết sẽ trải qua như thế nào đây. Một lúc sau, Duệ Húc gặp tài liệu lại, ánh mắt màu trà mu. Cả nửa ngày rồi, hắn không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng hắn mê bộn, hắn chỉ biết bây giờ cái gì hắn cũng không muốn. Nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ánh sáng sâu thẳm thâm trầm, không có một chút rối loạn. Lo nghĩ đây mới chính là con người Duệ Húc, một người không có chút nhược điểm. Cùng tình cảm, hắn cầm điện thoại lên, ngón tay bấm nhẹ, gọi tới một dãy số. Hắn tựa lưng vào thành ghế, tiếng tút tút không ngừng truyền tới, đầu kia không có ai nhấc máy. Một lúc sau, hắn buông điện thoại xuống, trên trán khẽ nhăn lại. Điện thoại của em kêu. Trong quán cà phê yên tĩnh, Vũ Nhiên tốt bụng nhắc nhở, người ngồi đối diện hắn tẻ chữ san, sau đó cầm cốc cà phê lên, bờ môi lướt qua, uống một ngụm nhỏ. Trong mắt hắn như ẩn như hiện, sự mờ mịt khiến cho người khác không biết hắn đang suy nghĩ gì. Không có việc gì, chắc là gọi nhầm số thôi. Chữ san lấy điện thoại di động ra rất nhanh, nhưng cất đi, trái tim cô lúc này có chút không yên. Dưới ghế như bị kiến lửa đốt khiến cô đứng ngồi không yên. Bây giờ cô thực sự rất khó chịu. Nếu có việc, vậy thì đi trước đi. Vũ Nhiên đặt chiếc cốc trong tay xuống, đưa tay lướt qua mái tóc xoăn của cô. Động tác dịu dàng như gió, khiến chữ san như bị điện giật. Có lẽ cô đúng là một người đa tình, cô không cự tuyệt nổi tình yêu của Duệ Húc, cũng không thể từ chối sự dịu dàng, tuyệt vời của Vũ Nhiên. Không có việc gì. Cô cười cười chút mất tự nhiên, kéo tay Vũ Nhiên áp vào mặt mình, híp hai mắt lại. Đây là điều cô muốn, cô thực sự thỏa mãn. Vũ Nhiên đưa tay kia cầm chiếc cốc lên, nhìn ra phía ngoài, trong mắt hiện lên gì đó, cũng không ai hay biết. Duệ Húc đang xử lý tài liệu, một tay đánh máy tính, một tay giở tập tài liệu trước mặt. Chuông báo của thư điện tử gửi đến, hắn nhíu mày, rất ít người gửi thư điện tử cho hắn. Hắn nhấn nút, một giây sau, sắc mặt hắn tối lại. Đó là một tấm hình, chụp một đôi nam nữ tình cảm sâu đậm. Cô gái kéo cánh tay người đàn ông áp lên má mình, vẻ mặt thật hưởng thụ. Phụt một tiếng, Duệ Húc liền tắt máy tính đi, cả người chìm vào trong ghế. Hắn nhếch môi cười, một nụ cười thật cô đơn lạnh lẽo. Nhưng hắn không biết trên đời này cũng có một người cô đơn lạnh lẽo giống như hắn. Duệ Húc về tới nhà, hắn đứng bên ngoài thật lâu mới đẩy cửa đi vào. Trên bàn có một chiếc bát nhỏ, hắn cứ đứng đó nhìn, bụng hắn kêu lên một tiếng. Cả ngày hôm nay, hắn hình như chưa ăn gì. Mơ hồ nghe được âm thanh phát ra từ phòng bếp, hắn biết là cô. Hắn xoay người, đi về phía cầu thang. Tô Lạc đi ra, vừa lúc thấy cánh cửa phòng hắn đóng lại, tay buông xuống, có chút cứng ngắc, nước mắt trào ra, ngay cả một cái nhìn cũng không một lời nói, hắn cũng không muốn. Cô ngồi xuống cầm đũa lên, ăn một bát mì nóng, bữa tối đơn giản của cô, thức ăn cô mua không nhiều lắm, không biết có thể ăn bao nhiêu lâu. Hắn đã nói qua, sẽ cho người đi mua thức ăn, nhưng cô sợ hắn quên. Trong lòng hắn không còn có Tô Thừa Lạc, còn cô lại không phải hy vọng nhiều. Hắn sẽ nhớ đây còn có một Tô Tư Lạc còn cần tồn tại sao? Quan một miếng, lại nhìn nhìn, không biết bao giờ mới ăn được hết cái bát mì này đây. Sau khi ăn xong bát mì, cô đặt tay lên bụng mỉm cười, gương mặt vẫn như cũ, không thể che giấu đi được sự cay đắng. Cô đi lên tầng, cố gắng bước thật nhẹ, khi cô bước lên hết cầu thang, lại nghe thấy tiếng rên rỉ, như có như không truyền tới, cảm giác đau lòng ập tới. Cô đứng ở đó, không biết phải làm sao, đi lên cũng không được, đi xuống cũng không xong. Cô ngơ ngác nhìn căn phòng kia, cô biết tiếng rên rỉ là từ phòng kia truyền tới. Cô xoay người, đi về phía phòng mình, vì cô biết hắn không muốn gặp cô. Nhưng âm thanh như vậy không ngừng truyền tới, thống cổ áp lực, càng khiến cô đau lòng. Cô dừng bước lại, xoay người đi về phía phòng hắn, đứng ở ngoài cửa, tiếng rên rỉ ngày một rõ ràng. Cô đẩy cửa ra, bên trong mở tối, rèm kéo kín, che kín ánh sáng, người đàn ông nằm trên giường không ngừng co người lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, lông mày hắn nhíu chặt lại, dường như rất đau đớn, nhưng dù đến thế nào, hắn cũng cố gắng không để phát ra tiếng kêu lớn, cố gắng nhẫn nại đau đớn, hắn thực sự rất là cố chấp. Ông xã, Tô Lạc vội vàng đi vào, thậm chí quên mất việc hắn đã là chồng. Từ lâu hắn đã không gọi cô như vậy nữa. Anh làm sao vậy? Tay cô đặt lên trán hắn, phát hiện cả người hắn lạnh toát, áo ướt đẫm mồ hôi. Chương 18. Ông xã, nói cho em biết, anh làm sao vậy? Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Cô không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Duệ Húc, càng lau càng nhiều, trái tim cô đau nhói, ánh mắt lo lắng, hốc mắt nóng lên. Nước mắt chảy xuống cằm, rơi trên gương mặt lúc trắng lúc xanh của hắn. Một thanh âm nức nở vang lên, âm thanh không lớn lại khiến Duệ Húc tỉnh táo hơn nhiều. Đừng khóc. Hắn cố gắng bật ra tiếng nói, cố gắng chịu sự đau đớn tra tấn trong thân thể. Duệ Húc dùng sức vươn tay mình, trong mơ màng thấy được đôi mắt đẫm nước, tim hắn nhói đau, đau đến mức khó thở được. Tô Đạc nắm chặt tay hắn. Ông xã. Môi cô khẽ run lên, không biết đã bao nhiêu lâu hắn không chạm vào cô.

Thường ngày, gương mặt này luôn lạnh nhạt, giữ khoảng cách với cô. Nhưng thật tuấn mỹ, bây giờ cô có thể lại gần một chút. Sau này, cô không biết mình có thể lấy lý do gì để lại gần hắn. Cô cũng đã quên, cô đã bao lâu không ngắm nhìn hắn thật kỹ, không chạm vào gương mặt hắn. Mỗi một lần chạm vào hắn, trái tim cô lại đau hơn. Anh có biết không, chúng ta có con rồi, có thể nó sẽ rất giống anh. Cô kéo cánh tay Dệ Húc, đặt tay hắn lên bụng cô. Con à, con có cảm thấy không? Đây là bàn tay của cha con đó, thật lớn phải không? Bàn tay này sẽ dành cả thế giới cho người cha con yêu. Ở đó chỉ có nụ cười, có hạnh phúc. Nhưng con à, con thật không may mắn, con lại không phải là người hắn thương. Con à, con có biết không, hắn không thương chúng ta lại không thể hận hắn, bởi vì hắn chỉ là không yêu mẹ mà thôi. Cô cố gắng kìm nén nước mắt chảy xuống, nhưng phút chốc, từng giọt nước mắt liền lăn xuống, rơi trên mu bàn tay của hắn. Tay hắn khẽ nhúc nhích, hắn chưa tỉnh lại. Nếu thật sự đã tỉnh, nhìn thấy một cô gái đang rơi lệ với hắn, một cô gái đầy thương tâm, một người đang mang trong mình đứa con của hắn, lại không hề muốn rời khỏi hắn. Khi đó, hắn có thể nhẫn nhịn, đi thương tổn cô nữa sao? Hắn không tỉnh lại, thực sự không hề tỉnh lại, cho nên hắn đã bỏ lỡ rất nhiều. Một chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Chữ San đi tới, cô chỉnh sửa lại quần áo, khi cảm thấy hoàn hảo, mới gõ đôi giày cao gót xuống nền nhà, đi vào. Đêm khuya, trong bệnh viện còn ít người, cũng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày cao gót của cô thỉnh thoảng lại vang lên. Thậm chí, y tá cũng hướng cô, ra hiệu nhẹ nhàng, nơi này thật im lặng tuyệt đối. Chữ San đưa chân, bước nhanh tới, nhìn cái gì vậy? Nếu để cô khó chịu, cô sẽ khiến Húc phá tan cái bệnh viện này. Tới lúc đó, mấy người này chỉ biết hít không khí thay cơm thôi. Cô đi về phía trước, tìm thấy một phòng bệnh theo lời của Tô Lạc. Không nói sốt ruột chỉ là giả, cô chính là cực kỳ sốt ruột. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, sẽ phát sinh chuyện gì? Cô cũng không thể mạo hiểm để cho hai người họ có thời gian gần nhau. Chương 20. Chữ San đẩy cửa phòng bệnh ra, cũng không nghĩ đánh thức người vừa mới phẫu thuật kia không. Tô Tử Lạc, lấy bàn tay bẩn thỉu của cô ra, cô định làm gì anh ấy? Chữ San đứng ở cửa, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Tô Lạc đang nắm tay Dệ Húc, hình ảnh này khiến cô thật nhói mắt. Tô Lạc vội vàng buông tay ra, cô cúi đầu, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, rồi mới đứng lên. Chưa kịp bước ra đã bị Chữ San bước nhanh tới, đẩy mạnh cô ra, giống như cô là một kẻ giết người. Tô Lạc không đứng vững lùi về phía sau mấy bước, cẩn thận bảo vệ bụng của mình, lưng đập phải cạnh tủ bên cạnh. Đau đớn lập tức chuyển tới, cô dùng sức cắn môi, cố gắng không kêu ra tiếng. Húc, Húc, anh làm sao vậy? Em là Chữ San, anh nhìn em đi, anh bị làm sao vậy? Chữ San thỉnh thoảng lại lay lay bảo vai Dệ Húc, muốn hắn tỉnh, rồi quay sang trừng mắt nhìn cô. Tô Tử Lạc, cô làm gì với anh ấy? Trong suy nghĩ của Chữ San, Dệ Húc không thể so sánh với người bình thường, hắn chính là một cái máy, sẽ không bị bệnh, chỉ biết làm việc kiếm tiền. Bây giờ hắn nằm ở đây, nhất định có liên quan tới người phụ nữ chết tiệt đó. Tô Lạc đứng thẳng người, ánh mắt đau đớn. Cô thề, làm ơn, đừng gọi anh ấy dậy, anh ấy mới làm phẫu thuật xong. Hắn bị cô ấy lành như vậy, có phải rất đau không? Đúng vậy, cô nhìn thấy được gương mặt Dễ Húc, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Anh ấy bị viêm dạ dày cấp tính, thiếu chút nữa đã xuất hiện dạ dày, cô nhẹ nhàng một chút được không? Tô Tử Lạc nói xong, chỉ sợ Chữ San định có hành động gì nữa với hắn. Mọi thứ cẩn thận, bây giờ hắn không giống như trước đây, không chỉ có một chút nhược điểm nào. Một Dễ Húc bất khả chiến bại, hắn chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Không liên quan tới cô chính là sao chổi. Cô vừa xuất hiện, hắn liền bị bệnh, sao không chết đi, đồ vô dụng. Chữ San hung dữ nói, hắn không thể ăn tươi nuốt sống Tô Tử Lạc. Chữ San vẫn cố chấp cho rằng Tô Lạc xuất hiện khiến cho Dễ Húc sinh bệnh. Tô Lạc chỉ mỉm cười, cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, nhìn đến cả đau mắt, hiện tại hắn cảm thấy như thế nào. Cô đang nghĩ rằng nếu có thể, cô muốn thay thế hắn chịu đựng sự đau đớn này, chịu căn bệnh này cho hắn. Tô Lạc không sợ đau, cũng không sợ mệt, cô chỉ sợ nhìn thấy hắn như thế. Yêu đến tận cùng chính là không có hối tiếc. Đây là bệnh viện gì chứ? Chữ San đưa mắt nhìn xung quanh, phòng bệnh sơ sài, ngay cả điều hòa cũng không có. Nơi này sao có thể dành cho người ở, sao có thể xứng đáng với thân phận của Dễ Húc chứ? Hắn là ai chứ? Là tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật, chính là thần thoại trong giới kinh doanh, làm sao có thể ở trong một phòng bệnh như vậy? Bác sĩ, đổi cho tôi gian phòng tốt nhất ở đây, mời bác sĩ giỏi nhất, y tá giỏi nhất tới đây. Cô ta nói lớn tiếng ra bên ngoài, Tô Lạc khẽ mím môi, không ngăn cản, bởi vì cô biết cô cái gì cũng không thể nói, có nói cũng không có ai nghe. Còn cô nữa? Chữ Sàn chỉ tay vào Tô Lạc, vẻ mặt khinh thường. Cô còn ở đây làm gì? Nơi này có tôi được rồi, cô mau về đi. Nhìn thấy cô thật là ngứa mắt, cô không hề muốn gặp cô ở lại đây, chúng ta đều thêm khó chịu. Chữ Sàn không chút khách khí, mắng tàn vào mặt Tô Lạc, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét đến cực điểm. Tôi muốn ở lại nhìn anh ấy có được không? Đợi anh ấy tỉnh tôi sẽ đi. Tô Lạc ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt chán ghét của Chữ Sàn, trong lòng cảm thấy buồn vô hạn. Cô thật sự muốn nhìn thấy hắn tỉnh, chỉ cần biết hắn bình an là được rồi. Cút, cô mau cút, cô không nghe thấy tôi nói sao? Cô bị điếc à? Giọng nói của Chữ Sàn cực kỳ ác độc, khác hẳn với ý nghĩa cái tên cô mang. Tô Lạc nắm chặt vạt áo, kìm nén nỗi đau trong tim. Thôi ở bên ngoài là được rồi, sẽ không quấy rầy hai người. Cô cười nhẹ, khóe mắt hồng lên, nước mắt trực trơn. Cô không đi, chúng tôi đi. Chữ Sàn đứng lên, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, ác độc, để cô ta lại ở đây. Cô đâu có ngốc như vậy. Cả người Tô Lạc cứng lại, từ từ xoay người. Không cần, tôi đi được rồi. Cô bước về phía cửa, gần tới cửa, cô dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn hôn mê nằm ở trên giường bệnh. Hắn không thể bị di chuyển, hắn là người bệnh, cho nên cô sẽ đi khỏi đây. Chỉ có một lý do, cô đã yêu người đàn ông này hơn yêu chính bản thân mình. Gió bên ngoài lạnh lẽo, nhất là vào buổi đêm, Tô Lạc kéo chặt quần áo trên người, những ngọn đèn bệnh viện như mờ như ảo, cho tới khi chiếc đèn tắt đi, giống như ánh sáng duy nhất của cô ở trên thế giới này, cũng biến mất. Cô xoay người, lết từng bước đi về phía trước, mỗi bước đều nặng nề, lại một lần nữa quay đầu, gương mặt cô ảm đạm thê lương, bản thân cô đơn giữa bóng đêm. Biệt thự nhà họ Lê, đêm đen tĩnh lặng, cô có người ngồi trên ghế salon, mỗi một phút giây trôi qua giống như hàng thế kỷ, sự chờ đợi thật chật vật. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mỗi một tiếng tích tắc đều dừng trong mắt cô. Mưa to không biết từ bao giờ, mưa thật lớn, nghe rõ từng giọt mưa tạt vào cửa sổ. Màn đêm yên tĩnh, chỉ có một mình cô với mưa. Cô biết đêm nay mình sẽ không thể ngủ. Buổi đêm dài vô tận, một đêm không ngủ. Cô đứng lên, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh đã đầy thức ăn từ bao giờ. Cái gì cũng có, cô cảm giác hông mắt khô khốc chợt ẩm ướt, nước mắt rơi xuống thật nhiều. Hắn còn nhớ, hắn vẫn còn nhớ. Tay cô nắm chặt cánh cửa tủ lạnh, hơi lạnh phả vào mặt cô, nhưng lại mang theo sự ấm áp đến kỳ lạ. Đồng hồ trên tường điểm 4 giờ sáng. Cô đưa tay dụi mắt, cẩn thận chỉnh sửa dưới đáy nồi. Ngày mai, hắn có thể ăn chút gì rồi, một chút canh để bồi bổ. Nếu món đó, sẽ rất mất thời gian. Cô đứng ở trong phòng bếp, cảm thấy có chút mỏi mệt. Bất kể thân thể hay trái tim, đều cảm thấy mệt. Nhưng cô vẫn cười, cười thật xinh đẹp dịu dàng. Chỉ một chút nữa là được rồi. Chương 21. Cuối cùng trời cũng đã sáng, cô đã vì hắn nấu một nồi canh thật ngon, thật tốt. Cô ngửi một chút, cô rất muốn ăn, ăn một chút thôi, cuối cùng vẫn cố gắng kìm nén, hít hít cái mũi của mình. Đóng nồi canh lại. Con à, chúng ta mang cái này cho cha được không? Bởi vì hắn đang bị bệnh, gương mặt đầy mệt mỏi, vẫn lộ rõ sự dịu dàng, cô lấy cặp lồng đổ bậc. Sau đó, cẩn thận ôm lấy, ôm chặt như vậy, hơi ấm từ cặp lồng canh cũng khiến cô vẫn lành. Cô mở cửa đi ra ngoài, từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, gió mưa thật lạnh, gió cuối mùa thu, mưa cuối thu, lạnh đến đau đớn. Chiếc ô mở ra, cô đi vào trong mưa, từng bước trên mặt đường, giày đã ướt hơn phân nửa, cô cố gắng mở mắt thật to, cẩn thận ôm cặp lồng canh vào trong lòng, giống như ôm bảo bối vậy. Cô nếm một ngụm, không dám uống, cô đã bỏ ra nhất nhiều tâm huyết và thời gian để nấu nó. Mưa vẫn nặng hạt như cũ, nàn mưa giữa một thân ảnh gầy yếu đang ngày mờ dần, mưa bụi mịt mờ, mọi thứ trở nên u ám. Ngón tay dễ hút khẽ động, ánh mắt khẽ nhíu lại, có chút mông lung từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn thấy một màu trắng sáng, trong không khí có mùi thuốc sát trùng, Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, cả người cảm thấy khác thường, nói cho hắn biết bây giờ hắn đang ở trong bệnh viện. Cả người khẽ động, hắn phát hiện thân thể như bị cái gì đó đè lên, thật nặng, hắn cảm thấy khó thở. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy một cô gái đang rúc vào người hắn ngủ. Mặt cô bị che mất, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu đỏ xoăn thật đẹp. Đây là người hắn muốn gặp nhất, cũng là người hắn yêu nhất. Chư San, hắn cố sức đưa tay đặt vào mái tóc cô, ngón tay khẽ chạm, cảm giác này là thật. Chư San không thoải mái đưa tay, muốn hất cái gì đó đang phá phách giấc ngủ của cô. Thế nào mà vẫn không được, cô cảm thấy khó chịu. Một lúc sau cô mới mở mắt ra, thấy được ánh mắt màu trà kia thì vội vã ngồi dậy. Không, anh tỉnh rồi, anh ấy thấy tốt hơn chưa? Còn đau không? Em đi gọi bác sĩ. Tay chân luống cuống, hỏi dồn dập. Dễ Húc cầm lấy tay cô. Anh không sao, em đừng lo. Giọng nói của hắn thật ôn nhu, giống như thân thể hiện tại của hắn không thể lạnh lùng được nữa. Hắn nắm chặt lấy bàn tay chữ San, trong đáy mắt có thứ gì đó lan ra, thực sự rất đáng giá. Tất cả để giành lấy cô đều đáng giá, vì một đêm này tất cả những gì hắn làm trước kia đều đáng giá. Hắn ngồi dậy, hắn cảm thấy vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều, thân thể hắn có thể rõ. Tay hắn luôn nắm chặt tay chữ San, dùng sức nắm chặt. Chữ San, đây là sao? Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở đêm qua, có một cơn đau như muốn xé nát hắn. Em gọi điện thoại cho anh lại không nghe máy, cho nên em đến nhà anh, kết quả phát hiện anh bị bệnh. Chữ San ôm cổ Dễ Húc, đem mặt giấu vào bả vai hắn, ánh mắt lóe sáng, cô biết câu trả lời của mình không hề có sơ hở. Dễ Húc đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc chữ San, có chút đau lòng, hắn ôm chặt lấy cô, thân thể của chút run lên, có phải khi đó hắn đã khiến cô rất lo sợ. Cô ta đâu? Đột nhiên tay hắn nắm chặt lại, nhớ tới người phụ nữ luôn ở bên cạnh hắn. Hắn bị bệnh, cô không có chút cảm giác nào sao? Cô ấy... Chữ San nói rồi dừng lại một chút. Em không biết, chắc là cô ấy đang ngủ. Chữ San có chút buồn nói, giọng nói nghe thật đáng thương. Lời nói dối của cô với bộ mặt đáng thương đúng là không chê vào đâu được. Sẽ không có ai hoài nghi, nhất là Dễ Húc. Tô Lạc trong lòng hắn chỉ là một con số mờ ảo, sẽ từ từ bị xóa sạch. Dễ Húc hít mắt lại, ánh mắt bầu trời hiện lên tia lạnh khốc. Người phụ nữ kia thật sự có thể ngủ sao? Môi hắn khẽ nhăn lên, sự lạnh lẽo lan ra. Húc, anh có biết không? Bác sĩ nói anh bị viêm dạ dày cấp tính, nếu đưa tới chậm một chút, anh có thể sẽ... Chữ San sợ hãi nói, cũng chỉ là lặp lại những lời Tô Lạc nói với cô. Cô đâu biết Duệ Húc bị bệnh gì, mà chỉ nghe Tô Lạc nói mà thôi. Không có việc gì. Duệ Húc không có khả năng coi thường mọi thứ như thế, hắn đau lòng ôm chặt lấy cô. Chữ San cúi đầu, nước mắt rơi xuống cũng giống như buổi tối dừng lại trên ngón tay hắn, khiến tim hắn khẽ nhói đau. Chính là cô rồi, không có chuyện gì, hắn là người bệnh, nhưng bây giờ lại phải đang an ủi một cô gái đang khóc vì hắn. Nước mắt của cô hắn rất quý trọng, cũng rất đau lòng, một cô gái như vậy hắn không thương, còn muốn thương ai đây? Tô Tử Lạc sao? Hắn cười lạnh một tiếng, cả đời này cô đều không có khả năng. Chữ San nhìn thấy Dễ Húc cười lạnh, cô cúi đầu, chọc nháy mắt, ánh mắt sáng rõ thêm vài phần ác độc. Cô đã thành công rồi. Tô Lạc đi vào trong bệnh viện, chân của cô vẫn còn dính nước, giày của cô ẩm ướt, quần áo bị ướt, tóc cũng bị ướt, một luồng khí lạnh dính vào người cô, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Bên ngoài mưa vẫn rơi, tất cả mông lung. Cô thở nhẹ ra một hơi, cẩn thận lấy cặp lồng ra, cả người cô đều lạnh, chiếc cặp lồng này vẫn còn ấm, giúp cô giữ lại chút hơi ấm nữa. Hay cô đem hơi ấm của mình chuyển hết sang cho nó? Cô có chút xấu hổ đi vào trong bệnh viện, bởi vì cả người cô đều ướt, nước không ngừng rò xuống sàn nhà. Nhưng cô lại sợ cành sẽ bị nguội. Cô đi lên bậc thang, nhưng khi đi tới gian phòng bệnh lại phát hiện không hề có người. Cô ngẩn người mới nhớ tới chữ San đã yêu cầu đổi phòng khác. Đúng vậy, Duệ Húc là ai? Hắn sao có thể ở phòng bệnh bình thường được? Cô ôm cặp lồng canh vào ngực, hỏi một bài bác sĩ vừa đi qua. Xin hỏi, người bệnh ở đây đã chuyển tới phòng nào rồi à? Cô cố gắng nở nụ cười, không biết nụ cười của cô có bao nhiêu mệt mỏi. Chương 22. Bác sĩ nhìn cô từ đầu tới chân, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như có chút khó chịu với bộ quần áo của cô. Tu Lạc cảm thấy có chút có lỗi, ôm chặt cặp lồng vào lòng, sợ độ ấm ngày một giảm xuống. Xin lỗi, cô cẩn thận nói, giọng nói nho nhỏ như là không còn cách nào khác, khiến người khác cũng không thể trách cứ cô. Người này chuyển sang một nguyện VIP ở tầng 3. Bác sĩ đưa tay chỉ đường cho cô, cuối cùng lời trách cứ vẫn không cách nào tốt ra. Cảm ơn. Tô Lạc khẽ cười, một nụ cười trong sáng trên một cô gái đứt đẫm, thật long lanh, xinh đẹp, cũng thật mờ ảo, không giống như diện mạo của cô. Cô xoay người đi về phía tầng 3, bác sĩ nhìn bộ dáng kia, dường như nhớ ra cái gì đó. Hóa ra là cô, người đã đưa người đàn ông kia vào đây, sao cô lại biến thành như vậy, so với đêm qua còn chật vật hơn. Bác sĩ lẩm bẩm xong, cảm thấy tò mò thì bóng dáng kia đã biến mất ở cuối hành lang. Tô Lạc lên tầng 3, tầng 3 so với tầng 2 yên tĩnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, người đi lại cũng rất ít, nơi này đâu phải những nơi người bình thường có thể vào, nên là phòng VIP tốt nhất trong bệnh viện. Cô đi qua từng phòng, cuối cùng cũng tìm được bảng tên dễ hút treo ở ngoài cửa. Cô đứng ở cửa, ôm chặt lấy cặp lồng, vẫn còn ấm, giúp cô lấy thêm dũng khí. Hắn có khỏe không? Đây chính là chuyện cô muốn biết nhất. Vài lần giơ tay lên rồi là hạ xuống, gõ cửa, một động tác đơn giản như vậy, với cô lại quá khó. Tay lại một lần nữa giơ lên, hít sâu một hơi, đặt tay lên, gõ nhẹ. Rất nhanh, cửa mở ra, một bóng dáng nhanh chóng đứng trước mặt cô, ngăn lại tầm mắt của cô với toàn bộ những thứ bên trong phòng. Tể chữ san, trái tim Tô Lạc đập nhanh hơn, hóa ra cô ấy vẫn còn ở đây, nếu có thể chọn, cô hy vọng mình có thể ở trong này. Cô tới đây làm gì? Giọng nói không chút tốt đẹp gì, dường như vẫn còn tức giận. Chữ san đứng ra ngoài cửa. Cô lạnh lùng nhìn cô gái đứng trước mặt mình, nước còn chảy xuống mặt. Tô Tử Lạc, cô cứ như vậy ra khỏi nhà. Cô thật khiến Húc mất mặt đấy, may mắn nơi này không có ai biết cô là vợ của Húc. Nói tới đây, giọng của cô rõ mùi ghen tuông, còn có không cam lòng. Mặc dù Húc đối với Tô Lạc như thế nào, bọn họ nói trắng ra, cô ta vẫn là kẻ thứ ba, còn cô ta chưa bao giờ nghĩ mình như thế. Chỉ là không thể phủ nhận, cô gái này đã chiếm vị trí vốn buộc về cô ta. Tô Lạc nhìn cánh cửa đóng lại có chút thất vọng, cô cố gắng nuốt xuống chua xót, từ trong lòng lấy cầm lồng ra. Tôi chỉ mang cho hắn ít canh thôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ muốn ăn. Cô cầm lấy cặp lồng trên tay, đặt trước mặt chữ san, cả người bị làn nước làm cho chật vật, chỉ có chiếc cặp lồng trên tay là còn độ ấm. Hắn không cần, cô cầm về đi. Chữ san xoay người. Thứ này sao Húc có thể ăn chứ, ai biết có sạch hay không. Tay áo chữ san bị một bàn tay kéo lại, chữ san quay đầu, trừng mắt nhìn bàn tay Tô Lạc. Buông tay đồ bẩn thỉu, quần áo của tôi là chỗ để cô động vào sao? Cô hất mạnh tay Tô Lạc ra, có chút đau lòng nhìn quần áo của mình. Cô phải chờ rất lâu mới mua được, kẻ chết tiệt này. Cô Tề, để anh ấy uống có được không? Rất sạch sẽ mà. Tô Lạc nâng kiếp cầm lồng lên, mu bàn tay hồng hồng, đúng là vừa bị chữ san hất ra. Tôi đã nói rồi, hắn sẽ không uống mấy thứ này. Chữ san có chút mất kiên nhẫn nói, hàng lông mi dài khẽ chớp chớp, che giấu làn nước mỏng. Bác sĩ cũng nói, bởi vì mấy bữa anh ấy đều không ăn đầy đủ nên dạ dày mới có vấn đề, cái này rất tốt với thân thể của anh ấy. Cô nhỏ giọng nói, cảm giác độ ấm của cặp lồng lan ra lòng bàn tay, nhưng ngón tay của cô vẫn lạnh như thế. Tôi bảo cô đi, cô không nghe thấy sao? Chư Sang không kiên nhẫn nhìn Tô Lạc, bắt đầu tức giận. Cô bảo cô ta đi, tại sao cô ta lại bị điếc sao? Ngón tay Tô Lạc run lên, cuối cùng rút tay lại, ôm cặp lồng đi vào lòng. Nhìn gương mặt dữ tợn của chữ san, tiếp tục nhìn tới cánh cửa vẫn đóng kia, chỉ có thể xoay người. Mắt cô hồng lên, sự tuyệt vọng che lấp. Chữ san mở cửa ra, chuẩn bị đi vào, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó. Chú suy nghĩ, nhìn chăm chăm bóng lưng của Tô Lạc. Đợi một chút. Cô ta khó chịu mở miệng, Tô Lạc vội vàng quay đầu, gương mặt tái nhợt lộ chút vui mừng. Cô ôm chặt chiếc cặp lồng, đứng đó nhìn chữ san. Đưa cái kia cho tôi. Chữ san đưa tay ra, ánh mắt nhìn vào chiếc cặp lồng. Được. Tô Lạc vội vàng hít cái mũi, rồi đi tới, cẩn thận đưa chiếc cặp lồng cho chữ san. Chiếc cặp lồng rời khỏi cô, rất nhanh giống như rút đi hết sự ấm áp của cô. Được rồi, cô có thể về. Chữ san cặp cặp lồng trên tay, nhìn thoáng qua Tô Lạc, thứ cần đưa đã đưa, cô ta có thể đi rồi chứ, còn muốn đứng ở đây làm gì?

như thế là đủ rồi. Cô hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài, mỗi bước đều trở nên nặng nề. Trong phòng bệnh, chữ Sàn nỡ rễ húc dậy, hắn khẽ nhíu mày. Sư Sàn, anh tự mình làm là được rồi. Hắn không thích mình giống như đứa trẻ, lại có người phải hầu hạ, hắn không thích nghĩ tới tình trạng này. Không được, chữ Sàn còng môi lên. Cách này là em rất vất vả, em không có đủ thời gian nghỉ ngơi, nếu không nhìn thấy anh uống, em sẽ rất đau lòng. Chữ Sàn đưa tay ra, đặt tay lên môi rễ húc, mà hàng lông mày nhíu chặt của hắn cuối cùng cũng giãn ra. Vất vả cho em rồi. Hắn nắm chặt tay chữ Sàn, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Mỗi ngày cô đều phải tới đây, ngoại trừ cô ra, không có ai tới thăm hắn. Vệ thần sắp bị chôn vùi dưới tập đoàn húc nhật rồi, ngay cả người con gái khác. Hắn khẽ híp mắt lại, thể hiện sự lạnh lẽo, đúng là một người phụ nữ quá đáng. Tô Lạc đi từ trong phòng tắm ra, cô lại vừa nôn ngén, thật khó chịu. Cô nhìn chằm chằm phòng bếp, hôm nay không cần nhịn nữa. Chữ Sàn nói, rất nhanh hắn sẽ xuất viện, có thể hôm nay hoặc có thể ngày mai. Bọn họ vốn không cần cô. Cô vừa xoay người, nghe được âm thanh mở cửa, ánh mắt cô sáng lên, chạy về phía trước, cửa được mở ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Chỗ trống trong ngực cô dường như được lấp đầy. Hắn vẫn giống như trước, một thân quần áo màu sẫm, màu sắc bị bệnh mà có chút tái nhợt, hắn vẫn là duệ húc của trước đây. Một cô khẽ run, cũng không biết phải nói gì, cô chỉ biết tim đập nhanh, gương mặt tái nhợt lúc này lại hơi hồng hồng. Duệ húc chỉ nhìn qua cô rồi bước lên tầng, coi như cô không tồn tại. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki, sắp tới Loki sẽ bị vướng bài thi sát hạch nâng bậc của công ty, có thể mất mấy ngày, thứ tư là mình phải thi rồi. Thế là có thể mình sẽ bỏ một số chuyện, thế nên các bạn thông cảm cho mình nha. Bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đó ý kiến thì tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.